Khoảng 2 tuần trà sau, Kim Ngang Tiêu đã thấy công phu đại tiến. Chàng nghĩ thầm, nếu cứ chiếu theo phép luyện công này luyện tập, chỉ trong một thời gian ngắn, chàng có thể đạt được bậc đệ nhất cao thủ, sánh ngang với Tam Phật Tứ Trần. Kim Ngang Tiêu vui mừng vô hạn, nhưng nỗi mừng của chàng thật là ngắn ngủi. Vì khi nhìn quanh động đá, với tường nát vụn ngổn ngang xung quanh, chợt nhớ đến hoàn cảnh không lối thoát của mình. Luyện được võ công thượng thừa, phòng có ích gì nếu chàng bị chôn sống dưới động núi này? Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng thánh thoát như là rồng ngâm hổ giống. Chàng nhảy vọt lên nhẹ như là lông hồng. Thân hình của chàng bay vọt đi như là một luồng khói. Chỉ một bước, chàng đã đến trước khối đá lớn nằm chắn ngang đường động. Đường lên địa huyệt đã tuyệt, lối đi này là đường sống duy nhất. Công phu đã đại tiến, biết đâu chàng chẳng đẩy được một tảng đá khổng lồ này. Chàng đưa tay ra đẩy, nhưng mà tảng đá không nhúc nhích. Nhưng Kim Ngang Tiêu buông tay ra, ngửa mặt cười lớn một hồi như là điên dại. Chàng biết đã tìm được đường sống. Chàng đã có cả một cuốn Cự Linh Thần Công, công phu thượng thừa đệ nhất thiên hạ. Lại thêm 2 hoàn thuốc có thể giúp chàng mau chóng tu luyện. Trong ít ngày có thể bằng 40 năm công lực. Làm sao chàng phải sợ tảng đá này? Kim Ngang Tiêu không đẩy tảng đá nữa. Chàng hiểu công phu của chàng lúc này chưa đủ. Nhưng rồi đây, chàng quyết luyện đến mức thành công. Lòng chứa tràn hy vọng, chàng quay về chỗ cũ, nơi động đá có dạ quang và cũng là nơi chôn hài cốt của vị dị nhân. Đoạn chàng dọn dẹp những mảnh đá vụn, chọn lấy một nơi thật là quang đãng, chuẩn bị luyện thành Cự Linh Thần Công. Từ lúc ăn được hoàn thuốc, Kim Ngang Tiêu không thấy đói khát nữa. Vấn đề ăn uống khỏi phải lo. Giờ đây, chàng chỉ việc dốc hết tâm trí vào việc luyện công. Kim Ngang Tiêu vốn là một người thông minh, thiên tư rất tốt. Trước kia sở dĩ công phu của chàng non kém là vì không học được các khẩu quyết bí truyền của các môn phái chính tông. Môn nội công của gia đình chàng do tổ phụ truyền lại chỉ là công phu thông thường của võ lâm. Cứ theo môn nội công đó gọi là võ sử. Nhưng mà so với các bậc dị nhân kiếm khách trong giang hồ thì vẫn còn kém xa. Ngày nay lòng trời run rùi, Kim Ngang Tiêu ngẫu nhiên được hưởng tất cả những gì cần thiết để đạt đến mức thượng đỉnh của võ lâm. Chàng được ăn tuyết sâm của hiếm trong thiên hạ, lại được hoàn thuốc Hà Thu Ô Bách Dược, vật báu của võ lâm, trợ giúp hòa hầu. Chẳng cần tư chất thông minh, Kim Ngang Tiêu cũng có thể thành nhất lưu cao thủ, sánh ngang với Hổ Ma Phạm Hống hay là vợ chồng của Ngô Công Lão Quái. Hơn nữa Kim Ngang Tiêu lại có được cả một kho tàng võ học. Chỉ cần luyện thành Cự Linh Thần Công, chàng có thể trở nên thiên hạ vô địch. Công phu hỏa hầu vượt qua cả Bách Trượng Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu đã thấy rõ hy vọng thoát khỏi nơi này, nên trong lòng phấn khởi, ngày đêm mải miết tu luyện. Chẳng những chàng tu luyện Cự Linh Thần Công, mà chàng lần lượt học hết thảy các môn, trường, chỉ, chảo, các khẩu quyết khinh công thân pháp trong 4 năm cuốn sách mà vị sư phụ vô danh khách để lại. Kim Ngang Tiêu rất có chí và ham học. Chẳng những chàng cần phải tìm lối thoát khỏi địa huyệt, mà chàng còn mong luyện đến mức tuyệt đỉnh để tìm kẻ thù rửa nhục và báo thù nhà. Ngoài các môn võ công, Kim Ngang Tiêu lại xem cả những sách y kinh và độc kinh, luyện phép lăng không điểm huyệt. Chàng lấy đất và đá, hứng nước mưa và hơi sương ban đêm, nhào nặn thành một hình người. Rồi chiếu theo họa đồ vẽ trong cuốn y kinh, ghi nhận các huyệt đạo. Cả thầy 324 huyệt trong cơ thể con người. Rồi chàng tập điểm vào các huyệt đó cho thật là chuẩn định. Chàng còn nhắm mắt điểm huyệt để dù trong đêm tối cũng có thể điểm trúng được vào huyệt đạo của đối phương. Kim Ngang Tiêu mải mê luyện tập, ngày ngày tọa nạp vận công và lần lượt luyện Cự Linh Thần Công. Nguyên môn Cự Linh Thần Công này là phép luyện nội lực để sử dụng Cự Linh Thần Trường. Nếu chỉ biết Cự Linh Thần Trường, chiêu số biến hóa mau lẹ quái dị, địch không thể nào tránh được, nhưng nội lực phát ra chỉ có hạn. Bởi thế trước đây Kim Ngang Kiều hội được 2 thức Cự Linh Thần Trường, nhưng không có nội lực. Nên dù có đánh trúng địch, cũng không thể nào hạ được các cao thủ hay là đánh họ trọng thương. Người thư sinh, anh của cô hồn bang chủ, chúng phải ba trường của Kim Ngang Tiêu mà y vẫn như thường, thì hoảng sợ chứ không bị trọng thương. Đó là Kim Ngang Tiêu chưa luyện được nội lực của cự linh thần trường. Cự linh thần công là phép nội luyện công phù hợp với chiêu số của cự linh thần trường. Bởi vậy, cự linh thần trường có 81 thức, thì cự linh thần công cũng có 81 tầng. Luyện xong mỗi tầng, nội lực lại tăng lên một bậc. Trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm, Kim Ngang Tiêu đem hết tâm trí luyện cự linh thần công dưới địa huyệt. Lúc mỏi mệt, chàng lại an tọa tĩnh dưỡng tinh thần, hay là tới nơi bệ đá, nằm ngủ một giấc ngon lành. Lúc tỉnh giấc, chàng lại tiếp tục vận khí. Chẳng bao lâu, Kim Ngang Tiêu đã luyện được 72 tầng cự linh thần công. 9 tầng cuối là 9 tầng nhiều uy lực nhất, nhưng lại rất khó luyện. Bắt đầu từ tầng 73 trở đi, Kim Ngang Tiêu không tiến nhanh được như trước. Chàng đâm nóng lòng sốt ruột, vì thấy ở dưới địa huyệt này quá là lâu ngày rồi. Công lực của Kim Ngang Tiêu lúc này đã hơn trước bách hội, tâm trí cũng sáng suốt hơn. Chàng tính thầm, với 72 tầng cự linh thần công, chàng có thể đẩy được khối đá lớn tìm lối đi. Kim Ngang Tiêu liền đến bên tảng đá, vận đủ 72 thức cự linh thần công để đẩy tảng đá. Quả nhiên khác với lần đầu, lần này khối đá đã rung chuyển. Kim Ngang Tiêu thét to một tiếng, vận toàn lực vào hai tay, đẩy mạnh thêm. Khối đá rung chuyển mạnh, nhưng vẫn đứng im một chỗ. Bỗng Kim Ngang Tiêu thấy hai tay của chàng thụt vào tảng đá. Thì ra cả khối đá không nghiêng đi, nhưng ngược lại, hai tay của Kim Ngang Tiêu quá mạnh, nên hai trường thụt sâu vào khối đá rắn, như là thụt xuống bùn. Kim Ngang Tiêu thở dài, biết rằng còn phải khổ luyện nữa, mới mong thoát khỏi được đời này. Chàng lại quay về phòng đá Dạ Quang và quyết tâm luyện nốt 9 thức cuối của cự linh thần công. Tuy 9 thức này quá khó khăn, nhưng vốn sẵn thông minh và thiên tư hơn người, Kim Ngang Tiêu chỉ phải cố gắng công thêm 3 ngày, 3 đêm nữa là chàng đạt thành kết quả. Với 81 thức cự linh thần công, môn huyền công thất truyền thiên hạ và tuyệt đỉnh của võ lâm, Kim Ngang Tiêu đại ra đẩy khối đá. Lần này khối đá nghiêng hẳn đi, rồi lăn đi một vòng. Kim Ngang Tiêu cả mừng, nhảy lùi lại. Nhưng mà chàng thất vọng ngay. Khối đá có xây dịch thật, nhưng vẫn bịt kín lối đi. Hơn nữa, đường hang có vẻ mỗi lúc một hẹp, nên khối đá bị chẹt chặt cứng, chẳng khác gì một nút chai bị kẹp ở cổ chai. Kim Ngang Tiêu căm giận thét lên như là điên cuồng, vận toàn lực vào hai cánh tay đẩy mạnh. Hai tay của chàng lần lượt thụt vào khối đá như là thụt xuống bùn, cả khối đá bị kẹt cứng, không nhúc nhích được nữa. Kim Ngang Tiêu lại rút tay ra, đẩy nơi khác, kết quả vẫn như vậy. Suốt ngày hôm đó, chàng đẩy khối đá. Rốt cuộc, mặt khối đá có cả chục vết bàn tay hõm sâu như là tổ ong bầu, còn khối đá vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Kim Ngang Tiêu thở dài, ngồi phịch xuống trước khối đá, ôm đầu nghĩ ngợi. Phương pháp đẩy rõ rệt là thất bại, vì tảng đá bị kẹt vào chỗ quá hẹp. Chỉ có cách đánh bể khối đá vụn ra mới có thể tìm lối đi. Kim Ngang Tiêu đứng lên, lùi xa mấy bước, vận đủ 81 thức cự linh thần công, phóng ra một trường. Ầm một tiếng như là tiếng sét nổ, trường phong làm bụi đá tung bay. Kim Ngang Tiêu không ngờ công lực của mình lại đạt đến mức độ kinh hồn đến như vậy. Nhưng khi nhìn đến khối đá, chàng không khỏi lạnh gáy. Khối đá chỉ bị sứt mẻ ở nơi có vết bàn tay lõm sâu vào, chứ không bể vỡ. Xem ra khối đá này lớn vô cùng. Muốn đánh vỡ không phải là chuyện dễ. Kim Ngang Tiêu đã mệt mỏi vô cùng. Chàng buồn rầu ngồi suy nghĩ. Cự linh thần công đã là võ học tuyệt đỉnh của thiên hạ. Nếu không phá nổi khối đá này, sợ rằng trên thế gian không còn sức mạnh nào làm nó tan vỡ được. Chẳng lẽ đành chết ở địa huyệt này hay sao? Chàng cần phải luyện thêm nội lực nữa, may ra mới thoát khỏi. Nhưng luyện thêm bằng cách nào? Bỗng Kim Ngang Tiêu reo lên một tiếng. Chàng thò tay vào ngực áo, lấy ra chiếc hộp gỗ. chàng đã nghĩ đến hoàn thuốc hạ thủ ô bách dược thứ hai mà chàng còn để lại. Theo lời vị dị nhân vô danh khách viết thư để lại, mỗi hoàn thuốc này bằng với công phu tu luyện 20 năm hỏa hầu. Chàng đã ăn một hoàn thuốc và luyện được cự linh thần công mau lẹ, nên công phu đã tăng tiến gấp bội. Nếu chàng ăn nốt hoàn thuốc thứ hai này, công phu của chàng có thể tăng gấp đôi lúc này. Kim Ngang Tiêu lấy hoàn thuốc bằng nắm tay ra nhìn Tần Ngần. Chàng đã định lưu hoàn thuốc này để tặng lại cho lão quái bà, vì dù sao chàng đã có một lời hứa. Nhưng ngày nay chàng không thể nào thi hành đúng lời hứa được rồi. Nếu chàng chết ở đây, hoàn thuốc cũng theo thi thể của chàng tiêu tan ra cát bụi. Đằng nào cũng không tới được tay của lão quái bà được. Âu cũng là số trời đã an bài. Vị dị nhân đã nói đúng, chỉ có những kẻ có phúc phận mới được hưởng vật báu này. Kim Ngang Tiêu Tần Ngần ngắm nhìn hoàn thuốc, đoạn chàng thở dài, đưa lên mồm ăn và nuốt chừng. Lát sau bụng của chàng sôi ầm ầm, hiện tượng cũ lại tái phát, chân khí bắt đầu từ đan điền bốc ra mỗi lúc một dũng mãnh. Nhưng lần này Kim Ngang Tiêu không bị thuốc làm cho điên cuồng như là lần trước. Lần này nội lực của chàng đã ngang với những bậc thượng lưu cao thủ. Hơn nữa, chàng lại học được bí quyết vận khí điều mạch của Huyền Môn Chính Tông. Nên chân khí dù phát triển dữ dội đến mức nào, chàng cũng có thể điều hành chế ngự được dễ dàng. Kim Ngang Tiêu đã tọa vận công, đưa các luồng chân khí đó chạy rậm rầm qua các kinh mạch huyệt đạo. Chân khí tụ quá nhiều nên sự chuyển vận của các kinh mạch lúc đầu rất khó khăn, làm toàn thân Kim Ngang Tiêu ngứa ngáy nóng ran, khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên mắt chàng hoa lên, bao nhiêu kinh mạch của chàng bỗng nhiên giật mạnh đau nhói. Từ nội thể của chàng đột phát ra những tiếng bục, bục. Đồng thời kinh mạch tự nhiên lưu loát, chân khí chạy thông. Bao nhiêu nóng bức ngứa ngáy bỗng biến mất, kinh mạch của chàng như là có thể mở rộng ra nữa, tiếp nhận các luồng chân khí dễ dàng. Kim Ngang Tiêu đã đọc qua cuốn Y Kinh nên hiểu rõ hiện tượng đó. Chàng hân hoan vô cùng vì đó là hiện tượng kỳ kinh bát mạch của chàng đã được hoàn toàn đả thông. Kim Ngang Tiêu đã đạt tới cảnh giới mà các bậc dị nhân cao thủ tu luyện hàng 30-40 năm trời cũng không có hy vọng đạt tới dễ dàng. Đả thông được kỳ kinh bát mạch, Kim Ngang Tiêu đã hoàn toàn thay đổi trong nội thể. Từ đây, kinh lực trong người của chàng thu phát tự nhiên, không phải vận dụng chân lực nữa và cũng không cần phải chuyển khí tù lực. Chàng cũng có thể phát ra được sức mạnh ghê gớm của cự linh thần công hay là các môn thần công khác mà chàng học được. Hơn nữa, bất cứ lúc nào khi mà bị tấn công bất ngờ, cơ thể của chàng sẽ có phản ứng tự nhiên. Kinh lực không cần vận cũng tụ lại ngay để chống đỡ lại sức tấn công từ bên ngoài. Đó là kết quả tuyệt diệu của việc đả thông kỳ kinh bát mạch. Kim Ngang Tiêu ngồi an dưỡng tinh thần một lúc lâu, tâm hồn thư thái, bao nhiêu nỗi lo ngại sợ sệt lúc đầu đã tan biến hết. Chàng tin chắc rằng sẽ có sự thành công. Khoảng một ngày sau, uy lực của hoàn thuốc hạ thủ ô bách dược đã thấm hết vào cơ thể của Kim Ngang Tiêu. Chàng đứng lên, tiến lại trước khối đá chắn đường. Không cần phải vận dụng công lực, chàng chỉ mới nghĩ đến việc tụ khí. Uy lực của cự linh thần công đã chuyển đến hai cánh tay. Kim Ngang Tiêu vung trường, đánh thật mạnh về phía khối đá. Vì không muốn thất bại lần nữa, Kim Ngang Tiêu đã dùng đến 12 thành hỏa hầu. Trường phong phát ra như là sấm sét. Đốp đốp mấy tiếng, đá vỡ, bụi cát bay mù. Khối đá trước mặt tuy lớn như là một trái núi, nhưng chịu sao nổi trước sức mạnh ghê gớm đấy. Khối đá vỡ ra là muôn ngàn mảnh nhỏ, các mảnh vụn theo trường phong bay ra xa, chạy dài theo đường hầm sâu. Lối đi đã mở, Kim Ngang Tiêu thoát nạn chôn sống ở dưới đáy huyệt âm u này. Chàng liền nhảy qua đống đá vụn, đi theo con đường hầm, lòng hồi hộp vô cùng. Vì không biết từ đây còn chờ ngày gì nữa hay không, và lên con đường hầm này có thể đưa chàng đến mặt đất hay không. Đường hầm sâu thẳm và tối om, nhưng lúc này Kim Ngang Tiêu công lực đại tiến, chàng đã trở thành một cao thủ thuộc hạng nhất lưu của võ lâm. Mắt của chàng sáng quắc, dù trong đêm tối cũng có thể nhìn mọi vật rõ ràng. Động núi quanh co khúc hiu, nhưng đi khoảng hơn 6 dặm đường, chàng trông thấy ở phía xa có ánh nắng mờ mờ. Kim Ngang Tiêu cảm mừng, biết đó là cửa động. Chàng vội gia tăng tốc độ, thân hình bay đi vun vút. Chẳng bao lâu, đã tới nơi sáng đó. Quả nhiên là cửa động ăn thông ra ngoài trời. Kim Ngang Tiêu mừng rỡ, như thể vừa thoát khỏi chốn địa ngục, trở lại trần thế. Chàng nhảy một bước, thân hình bay ra ngoài như là một con chim én. Bên ngoài trời sáng, ánh nắng rực rỡ, lúc đó vào khoảng quá trưa. Kim Ngang Tiêu nhờ luyện được công phu thượng thừa, nên dù ở trong bóng tối, rồi bỗng chốc ra sáng, chàng cũng không bị hoa mắt. Kim Ngang Tiêu hít thở không khí trong lành một hồi, khoan khái vô cùng. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi mình đứng chính là trần của dã nhân lãnh. Trước mặt của chàng, rừng núi trùng điệp của xứ Miêu Cương. Sau lưng chàng, nơi chàng vừa ở động nhảy ra ngoài, là sườn núi dựng đứng như là một bức tường. Trên đỉnh núi là bình địa, bằng phẳng như là một cái mâm. Đó chính là dã nhân lãnh. Thì ra địa huyệt ở trên dã nhân lãnh ăn sâu xuống mặt đất. Từ đó đường hầm ra tới chân dã nhân lãnh. Nhưng không hiểu tại sao, đường hầm lại có một khối đá khổng lồ bịt kín. Nếu Kim Ngang Tiêu không có công lực cao siêu, đánh vỡ khối đá, chàng đã bị chôn sống dưới địa huyệt rồi. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu cảm thấy có một sự khác lạ. Trước đây khi mà mới tới dã nhân lãnh, chàng cũng đã đứng giữa khung cảnh này. Tuy ở phía mặt bên kia, cảnh tượng y hệt, nhưng còn thiếu một vật gì đấy. Kim Ngang Tiêu chợt kêu lên một tiếng. Thác nước đâu rồi? Vật chàng cảm thấy thiếu sót, chính là tiếng nước chảy ầm ầm từ trên dã nhân lãnh đổ xuống. Còn cách xa dã nhân lãnh vài dặm đường, người ta cũng nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm như là sấm động. Vậy mà lúc này, Kim Ngang Tiêu thấy yên tĩnh quá. Chỉ thấy tiếng chim rừng ríu rít và tiếng gió thổi ào ào trên các ngọn cây. Còn tuyệt nhiên, không nghe thấy tiếng thác đổ. Kim Ngang Tiêu chạy ra khỏi cửa động vài trượng, đứng nhìn quanh để nhận định địa thế. Nơi chàng đứng, dĩ nhiên không phải là mặt có thác nước đổ. Thác nước ở phía bên trái, chàng chỉ đi vòng quanh dã nhân lãnh là tới nơi. Nhưng tại sao không có tiếng nước chảy? Kim Ngang Tiêu lạ lùng, vội băng mình chạy qua những đống đá ngổn ngang để đi vòng về phía bên trái, nơi có thác nước và cũng là nơi lần đầu tiên chàng đi tới dã nhân lãnh. Tới mặt bên trái dã nhân lãnh, Kim Ngang Tiêu kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Thác nước đã biến mất từ bao giờ? Nơi trước kia có màn nước chảy bao phủ, bây giờ chỉ còn là một bức tường đá khổng lồ, một màu trắng bạch, không có một chút nước nào nữa. Mới đầu Kim Ngang Tiêu nghĩ đến lời nói của vị lão bà quái nhân, đã bảo chàng rằng một năm sẽ ngừng chảy một ngày. Chàng cho rằng đã may mắn thoát khỏi động núi vào ngày thác ngừng chảy. Nhưng khi nhìn xuống đầm nước ở dưới chân thác, chàng thấy đầm nước cũng biến mất, thay thế vào đó là những ụ đá lớn. Chàng thấy hình thế đất đai cũng có phần đổi khác. Có những cây cối bị đá lăn nghiền nát, đổ ngổn ngang. Mặt đất có chỗ nứt nẻ, như thể vừa trải qua một cơn thiên tai ghê gớm. Kim Ngang Tiêu buột miệng kêu lên. Là động đất ư? Chàng đã không lầm. Chính cơn động đất dữ dội mà chàng đã nhận thấy khi còn ở dưới địa huyệt đã gây ra cảnh tượng tang thương này. Thác nước đã biến mất vì động đất. Chẳng cần phải chờ một năm có một ngày thác nước ngừng chảy. Bây giờ, thác nước vĩnh viễn không chảy nữa. Cơn động đất đã làm cho nguồn nước biến đổi hay là tắt đi hẳn. Thành thử ra thác nước cũng biến mất luôn. Kim Ngang Tiêu từ từ đến bên một khối đá lớn, tìm chỗ ngồi xuống. Mắt nhìn về phía tường đá trắng, óc mông lung suy nghĩ. Lão bà quái nhân nói, một khi thác nước ngừng chảy, dù ngừng có một ngày, bí quyết của cự linh thần trưởng sẽ hiện ra cho chàng thấy. Này thác nước đã ngừng chảy và ngừng từ mấy ngày nay. Kim Ngang Tiêu để ý kiếm tìm, vẫn không thấy bí kíp đó đâu. Kim Ngang Tiêu vẫn ham học cự linh thần trưởng. chàng đã học được cự linh thần công và luyện được nội lực mạnh mẽ tới mức kinh người. Nhưng nếu không học được cự linh thần trường, chàng vẫn thấy thiếu sót. Và lại, chàng đã mất công vượt qua ngàn dặm đến Miêu Cương, lại trải qua ngàn nguy hiểm với mục đích học được bí quyết võ công ấy. Nếu chàng không đạt được mục đích, chẳng hóa là uổng phí lắm hay sao? Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn bức tường đá, cố tìm thấy một vết tích gì lạ để có thể đưa đến những bí quyết của cự linh thần trường. Nhưng bức tường đá hầu như là nhịn nhục, một màu trắng sâu dưới ánh nắng gắt, nào có dấu vết gì đâu. Kim Ngang Tiêu chạy đến tận bức tường đá, xem xét kỹ lưỡng từng hốc đá. Suốt dọc một dải mà trước đây là bề ngang của thác nước, rồi lại chạy ra đứng ngắm nhìn ở phía trên cao, vẫn không thấy gì lạ. Kim Ngang Tiêu chán nản nhưng vẫn không chịu bỏ về. Chàng trở lại nơi tảng đá ở phía trước bức tường, ngồi im ngắm nhìn bức tường, moi óc cố tìm phương pháp khám phá sự bí mật này. Thời gian trôi qua mau, Kim Ngang Tiêu vẫn ngồi suy nghĩ. Chẳng bao lâu trời trở về chiều, ánh tà dương bắt đầu ngả xuống dạng núi ở phía xa. Ánh nắng tắt dần. Kim Ngang Tiêu vẫn ngồi suy nghĩ. Bỗng nhiên có tiếng chim kêu xào xạc, rồi từng đàn chim không biết từ đâu kéo tới, bay qua đầu Kim Ngang Tiêu. Mới đầu chàng không để ý, nhưng đến lúc chim kéo đến càng lúc càng nhiều, tiếng kêu vang cả một góc trời, chàng mới ngẩng đầu lên nhìn. Hàng ngàn con chim lông đen nhánh lúc này đã đến đậu cả trên mặt bức tường đá. Kim Ngang Tiêu kêu lên một tiếng sửng sốt, ngây người nhìn lên tường đá. Thì ra trên mặt bức tường đá trắng hiện rõ những hình bàn tay. Mỗi bàn tay một kiểu khác nhau, y hệt như là những hình bàn tay đá mà trước đây chàng đã từng trông thấy. Những con chim đen đó đậu trên tường đá thành những hình bàn tay rất là rõ. Mới đầu Kim Ngang Tiêu tưởng mình hoa mắt vì mải suy nghĩ đến cự linh thần trường nên tưởng ra như vậy. Nhưng sau chàng chấn định tinh thần, nhìn kỹ mới biết là đúng sự thật. Mấy ngàn con chim đó, mỗi con trông xa chỉ là một chấm đen, nhưng chúng đều đậu thành hàng, con nọ nối đuôi con kia. Và những hàng chim đen đó tạo thành những nét vẽ rất là rõ trên mặt tường đá trắng. Những vết chim đen do chim tụ thành đó tạo thành hình những ảnh bàn tay. Kim Ngang Tiêu không ngờ lại có chuyện đó. Loài chim làm sao biết đậu thành những nét vẽ? Chàng định thần nhìn và hiểu ngay lý do. Những con chim đó không phải ngẫu nhiên mà đậu xuống. Chúng vừa đậu vững trên mặt đá, con nào con nấy ríu rít mổ xuống tường đá, như là chúng tìm thấy ở đó có một thức ăn ngon lành. Kim Ngang Tiêu đoán ra ngay, đó là một thứ sâu bọ hay là một loài rêu mà loài chim này rất thích ăn. Chắc hẳn khi xưa, vị dị nhân này đã có ý truyền lại cho hậu thế những thế võ cự linh thần trường cực kỳ bí hiểm. Nhưng ông lại là người thông minh tài trí nên nghĩ ra cách quái lạ này để lưu lại hình bàn tay có hình thế cự linh thần trường. Vị dị nhân đó đã chờ cho ngọn thác ngừng chảy một ngày rồi nhảy lên tường đá, dùng công phu chỉ lực khoét sâu vào tường đá. Đoạn ông bỏ vào đó những mầm rêu. Những thứ rêu này một màu trắng bạch nên là lẫn vào màu trắng với đá, đứng xa nhìn không rõ. Rồi sau đó, thác nước lại bắt đầu đổ xuống. Nước tưới vào rêu, làm rêu giống mãi qua năm này đến năm nọ. Vị dị nhân cũng biết có một loài chim thích ăn thứ rêu này. Hàng năm, chúng chỉ chờ ngày thác nước ngừng đổ là kéo nhau đến đây ăn rêu. Chúng sẽ bấu vào tường đá để ăn rêu. Lông đen của chúng nổi bật trên mặt đá trắng, nên hình bàn tay cự linh thần trưởng hiện rõ, đứng xa cũng có thể trông thấy. Thành ra cứ mỗi một năm mới có một ngày hình ảnh cự linh thần trưởng hiện trên mặt tường đá này. Nhưng mới đây một cuộc động đất xảy ra, làm thác nước biến đi mất, để lộ mặt tường đá hàng ngày. Loài chim nọ đã quen lệ với mùa này thác nước ngừng đổ, chúng kéo nhau đến ăn rêu, nên đã có sẵn ở đây. Không ngờ thác nước ngừng chảy hẳn, chúng quen lệ đến mỗi ngày. Rồi đến khi gần hết, chúng bay đi vào rừng kiếm mồi khác. Xong đến chiều tối, chúng vẫn trở về đầy đậu, vừa để ăn rêu mà chúng yêu thích, vừa để trú ẩn qua đêm, bởi vì những hốc đá nhỏ giống hệt như là một tổ chim. Kim Ngang Tiêu quả là may mắn nên mới ra khỏi động đá vừa kịp lúc. Bởi vì nếu để mấy ngày nữa đàn chim ăn hết rêu, chúng sẽ bay đi nơi khác, không trở lại nữa. Và hình ảnh cự linh thần trường sẽ biến mất hẳn vào dĩ vãng. Trời đã gần tối, nhưng trên tường đá, những vết chim đậu một màu đen nhánh trông rất là rõ. Kim Ngang Tiêu hồi hộp ngắm trông. Tất cả có 9 bàn tay, tức là 9 thức cự linh thần trường. Chàng chăm chú ngắm nhìn từng hình ảnh để mà ghi nhớ vào ký ức. Từ khi ăn được tuyết sâm và hai hoàn thuốc hạ thủ ổ, tâm trí của chàng minh mẫn dị thường. Chỉ một lát sau, trước khi mà trời tối hẳn, Kim Ngang Tiêu đã ghi nhớ được 9 hình bàn tay đấy. Tuy nhiên chàng vẫn không hài lòng. 9 hình bàn tay đó tuy là những thế võ, nhưng vẫn chưa đầy đủ. Tuy võ công của chàng đã đạt tiến, Kim Ngang Tiêu mãi nhìn, vẫn không thể nào hiểu nổi sự liên tục của 9 thế đấy. Đúng như là lời lão bà đã nói, mỗi nơi để lại 9 thế cự linh thần trường đều được chia ra làm 2 phần. 9 bàn tay đá cũng như là 9 bàn tay đá trong động của Vĩnh Dạ và chỉ là một nửa. Muốn hiểu rõ, cần phải xem nốt nửa phần còn lại, rồi đem 2 phần hợp lại một mới trở thành cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh tìm kiếm, chàng đi từ bên phải sang mặt bên trái của bức tường đá ở dưới chân dã nhân lãnh, nhưng mà vẫn không phát hiện được nửa phần nữa. Trời đã tối hẳn, Kim Ngang Tiêu trở về viên đá cũ, ngồi suy ngẫm, thấy buồn nản lạ lùng. Chàng không ngờ những bí quyết của cự linh thần trường lại khó tìm như vậy. Thật ra với mức độ võ công và nội lực mà Kim Ngang Tiêu đã đạt được khi mà còn bị hãm với địa huyệt, chàng đã trở thành một cao thủ nhất lưu, có thể nói là độc nhất thiên hạ. Nhưng muốn thắng được một kẻ thù ghê gớm là Câu Hồn Bang, chàng phải có cự linh thần trường để hợp với cự linh thần công. Trời đã tối, nhưng chỉ một lát sau trăng đã mọc lên. Nhờ ánh trăng sáng, hình ảnh 9 bàn tay do chim đậu thành lại hiện rõ trên mặt tường đá. Kim Ngang Tiêu đang nằm ngắm nhìn bàn tay đó để cố tìm một dấu vết gì đó có thể chỉ dẫn chàng đến phần thứ hai của bí kíp. Đột nhiên chàng nghe thấy một tiếng động rất là nhỏ, như là tiếng chân người đụng nhẹ trên một tảng đá ở cách chỗ chàng ngồi lối 10 trượng. Nhờ công lực đã tinh tiến tuyệt đỉnh nên Kim Ngang Tiêu nghe rất là thính. Chỉ một chiếc lá rụng ở xa chàng, cách độ 10 trượng, chàng cũng nghe thấy. Thính giác của chàng lúc này thật là khác xa lúc trước. Đồng thời nghe thấy tiếng động, Kim Ngang Tiêu còn nghe thấy tiếng thở nhẹ. Tiếng thở chứ không phải là tiếng thú vật. Có người đang đứng rình nấp ở đâu đây? Kim Ngang Tiêu khẽ quay đầu lại, cầm mắt sáng như sao của chàng, quét ra một lượt về phía có tiếng động. Ánh trăng sáng tỏ lại nhờ mắt tinh tường. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy rõ cả một vùng rộng lớn. Nhưng xung quanh chàng lúc đó, toàn một loạt đá lởm chởm do vụ động đất tạo nên, nên là rất dễ cho người ẩn nấp. Vì vướng những mồ đá đó, Kim Ngang Tiêu nhìn không thấy bóng người. Chàng lắng tai nghe, lần này hoàn toàn im lặng, cả đến tiếng thở cũng không có. Chàng hiểu ngay, kẻ nào đó rình núp phải là một cao thủ võ lâm mới có thể bế trụ hô hấp như vậy. Kẻ đó là địch hay bạn? Kim Ngang Tiêu thiết tưởng, chàng không có bạn ở chỗ này. Kẻ núp rình chỉ có thể là thù, biết đâu là nhân vật Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu ngồi ở trên tảng đá, ở dưới ánh trăng chiếu rõ mồn một, nên chắc chắn kẻ lạ mặt đã sớm phát hiện ra chàng. Có lẽ hắn cũng đã nhìn thấy những hình ảnh bàn tay do chim đậu thành ở trên bức tường đá trước mặt. Nếu là kẻ thù, Kim Ngang Tiêu lúc này bỏ chạy cũng vô ích, vì y cũng đã nhìn thấy chàng rồi. Nhưng giờ đây Kim Ngang Tiêu không hề có ý lẩn tránh như trước. Chàng muốn thử công lực hấp thụ được ở dưới địa huyệt nên không do dự nữa. Kim Ngang Tiêu ngẩng đầu lên, dõng dạc lên tiếng. Bằng hữu nào ẩn nấp đấy, xin mời ra đây diện kiến. Đã là chính nhân quân tử, hà tất phải lén lút như vậy làm gì? Chàng chưa dứt lời, từ phía mô đá ở xa xa bỗng phát ra một tiếng hự đầy vẻ sửng sốt kinh hoàng. Chắc hẳn bóng đen không ngờ chàng lại nhận biết là có người ẩn nấp. Nhưng lạ lùng thay, Tiếng kêu kinh ngạc của bóng đen lại có vẻ như là pha lẫn một niềm hân hoan. Không ngờ như thể hắn đã nhận ra chàng và vui mừng quá đỗi. Sự kiện đó không lọt qua được cặp tai thính của Kim Ngang Tiêu. Chàng lạ lùng nhìn về phía mộ đá và tiếng kêu vừa phát ra. Vút một tiếng, một bóng đen bỗng phi đi, nhanh như là một luồng khói. Bóng đen bỏ chạy. Kim Ngang Tiêu không khi nào chịu bỏ đi. Chàng cũng vùng đứng lên, phi thân nhảy theo. Công lực của Kim Ngang Tiêu lúc này khác trước một trời một vực. Chỉ một cái nhún mình khẽ, thân hình của chàng đã bay vút đi nhanh như là chim cắt. Bóng đen tuy có thân pháp thật là mạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã theo gần kịp. Bóng đen như là quá đỗi ngạc nhiên, rú lên một tiếng, dừng chân không chạy nữa. Tiếng rú đó khiến Kim Ngang Tiêu nhận biết ngay, bóng đen đó là một người đàn bà. Đến khi hắn dừng chân quay lại nhìn chàng, Kim Ngang Tiêu mới nhìn rõ, đó không phải ai xa lạ, chính là cô gái xấu xí, mặt như ác quỷ, đầu tóc dễ che bối rù, em gái của cô hồn bang chủ. Kim Ngang Tiêu dừng bước trước mắt của nàng, chưa kịp hỏi, bỗng cô gái trố mắt nhìn chàng như là kinh hãi lắm, miệng thất thanh hỏi. Là Kim công tử? Nàng buột mồm nói mấy câu đó, nhưng rồi ngừng lại ngay và đổi giọng hỏi. Có phải Kim bằng hữu đó không? Tại sao? Cô gái tỏ thái độ ngạc nhiên quá đỗi, như thể không tin trước mắt mình chính là Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu cười nhạt. Đúng vậy, chính là tại hạ đây. Cô nương tưởng tại hạ chết vùi thây ở dưới điều huyệt rồi hay sao? Cô gái lùi lại một bước, kinh dị hỏi. Thì ra, bằng hữu không xuống địa huyệt. Kim Ngang Tiêu điềm nhiên đáp. Tại hạ vừa mới ở dưới địa huyệt chui lên đây. Thế trận động đất? Kim Ngang Tiêu cười khanh khách. Người ta sống chết có số, trời chưa bắt Kim Mỗ chết. Trận động đất tuy là có dữ dội thật, nhưng mà Kim Mỗ vẫn thoát nạn. Cô gái ngắm nhìn chàng, rồi đột nhiên hỏi. Thế còn báu vật đâu? Kim Ngang Tiêu xa sầm nét mặt. Cô nương hỏi đến vật báu làm gì? Định cướp đoạt của lệnh đường hay chăng? Kim Mỗ đã nhận lời ủy thác của lệnh đường, nên chỉ biết có lệnh đường. Sự thể ra sao? Kim Mỗ sẽ tìm ra gặp lệnh đường để mà nói cho rõ. Còn lệnh huynh và lệnh tỷ đâu? Cô gái bỗng tỏ vẻ sợ sệt, nhớn nhác nhìn quanh, miệng nói. Không, không, không nên. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi. Cô nương nói sao? Cô gái im lặng không đáp, khiến Kim Ngang Tiêu gặn hỏi. Cô nương hỏi không nên là cái gì? Cô gái khẽ thở dài đáp. Nếu muốn bảo toàn tính mạng và giữ được vật báu, chớ nên gặp hai người đấy. Kim Ngang Tiêu hiểu ý, cất tiếng cười dài. Bỗng chàng hỏi. Tại sao cô nương lại quan tâm đến tai hại như vậy? Chúng ta đã biết nhau từ trước chăng? Cô gái lùi lại một bước kinh hãi, nhưng rồi gắt giọng đáp. Ta không muốn quan tâm đến ai hết. Ta không muốn anh em và chị ta mắc thêm sát nghiệp, có thế mà thôi. Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ đến hành vi độc ác của câu hồn bang chủ và mối thù giết cha mẹ, mắt chàng bỗng lộ hung quang. Tưởng chừng có câu hồn bang chủ trước mặt, chàng sẽ nhảy đến tấn công liền để quyết một trận sống chết. Chàng nghiến răng nói. Câu hồn bang chủ, câu hồn bang chủ, ta muốn gặp con người đó, chứ đâu thèm lẩn tránh. Cô gái xấu xí dậm chân tức bực. Ngươi, sao ngươi ngu ngốc quá vậy? Bỗng dưng đem thân vào tử địa. Ngươi lấy được báu vật rồi, sao không đi khỏi nơi này, còn đứng ở đây làm gì nữa? Kim Ngang Tiêu đang nghĩ đến việc tử chiến với câu hồn bang chủ, nên không để ý đến thái độ lạ lùng của cô gái. Chàng nghĩ công lực của mình đã tiến hơn trước gấp bội, nhưng nếu học được 9 thức cự linh thần trưởng nữa, chàng sẽ biết được 11 thức. Lúc đó, chàng sẽ tận diệt câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, bất giác quay đầu về phía bức tường có chim đậu thành hình bàn tay. Cô gái xấu xí thấy vậy, đoán hiểu ngay nguyên cớ. Bỗng cô gái chậm rãi nói. muốn học được chín thức cự linh thần trượng này cũng không khó. Kim Ngang Tiêu giật mình hỏi, cô nương nói sao? Cô gái cười khanh khách, ta biết nơi có phân nửa bí quyết của chín trưởng pháp này. Nói dứt lời, cô gái bỗng nhảy vút đi, chạy nhanh như biến dưới ánh trăng, đi về phía rừng rậm trước mặt của dã nhân lãnh. Kim Ngang Tiêu ngây người ra kinh ngạc, nhìn theo bóng cô gái như bay như biến vào trong bóng tối. Chàng chợt hiểu, phải chăng là cô gái muốn dẫn chàng đi đến chỗ có phần nửa bí kíp cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu không ngờ em gái của Câu Hồn Bang chủ đối với chàng lại có lòng tốt như vậy. Nhưng thái độ của cô gái đã làm cho chàng mấy lần phải ngạc nhiên. Chàng muốn hỏi cho rõ căn nguyên. Bởi vậy, không kịp nghĩ ngợi gì hơn, chàng cũng phi thân chạy đuổi theo cô gái. Cô gái xấu xí bước đầu đi rất là nhanh, nhưng sau cô đi chậm chậm lại, như thể chờ đợi Kim Ngang Tiêu. Không ngờ lúc này khinh công của Kim Ngang Tiêu thần tốc vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã đuổi kịp cô gái. Cô gái có vẻ kinh ngạc hết sức. Không ngờ cách có ít ngày mà công lực của Kim Ngang Tiêu đã tiến bộ như vậy. Nàng liền tăng tốc độ, chạy nhanh như là mũi tên xuyên qua rừng rậm. Kim Ngang Tiêu không chịu kém, chàng liền giở luôn thân pháp quái dị đã học được trong mấy cuốn bí kíp của Vô Danh Khách. Thân hình của chàng lao đi như là một vệt khói, đuổi theo cô gái rất là gấp. Thật ra thuật khinh công của cô gái xấu xí này không phải là tầm thường, có thể nói vào bậc thiên hạ vô địch. Khinh công của cô gái còn hơn cả Câu Hồn Bang chủ một bậc. Trong mấy anh em của Câu Hồn Bang chủ, người có võ công tầm thường nhất là người anh cả. Võ công cao siêu nhất dĩ nhiên là Câu Hồn Bang chủ. Nhưng nếu luận về khinh công, Câu Hồn Bang chủ không thể nào hơn được cô em gái này. Trước đây, sau khi ngăn cản Kim Ngang Tiêu xuống địa huyệt, cô gái này đã bị chị là Câu Hồn Bang chủ và người anh cả dùng võ công uy hiếp để mà bắt giải đi một nơi, định tạm giam giữ, sau này dẫn về nhà trừng trị. Không ngờ dọc đường, nhân lúc hai anh em Câu Hồn Bang chủ vô ý, cô gái đã vùng chạy được, rồi thi triển khinh công tuyệt đỉnh bỏ chạy. Câu Hồn Bang chủ căm giận vô cùng, cũng dở hết tài lực để mà đuổi theo bắt lại. Nhưng rốt cuộc, không tài nào đuổi kịp cô gái xấu xí. Xem như Câu Hồn Bang chủ võ công xuất thế, tài khinh công trước đây đã làm táng đờm kinh hồn, biết bao thiên hạ anh hùng. Ngay như cô quỷ bốc âm trong Bốc Thị Từ Đường, tài khinh công đã vào bậc thượng đẳng giang hồ, vậy mà cũng không thoát khỏi bàn tay sát hại của Câu Hồn Bang chủ. Như vậy đủ biết tài khinh công của Câu Hồn Bang chủ như thế nào. Vậy mà Câu Hồn Bang chủ còn thua cô gái xấu xí này về trình độ khinh công. Thân pháp của cô gái này có thể nói trên đời không có hai. Ai ngờ đến lúc này bị Kim Ngang Tiêu đuổi theo, cô gái phải kinh hoàng. Đã mấy lần cô phải gia tăng tốc độ mà vẫn không bỏ xa được Kim Ngang Tiêu. Trái lại, khoảng cách mỗi lúc một gần. Cô gái đã vận dụng hết công lực, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng không thể nào hơn Kim Ngang Tiêu. Về phần Kim Ngang Tiêu, lần đầu tiên được thi triển thân pháp quái dị, lại có thêm công lực hỏa hầu của người khổ luyện tu luyện công phu 40 năm, nên mới chạy càng nhanh, chàng càng mừng rỡ vô cùng. Chẳng những Kim Ngang Tiêu không thấy mệt, mà vừa chạy, chàng vừa nhéo nhéo gọi. Cô nương, này, cô nương, hãy ngừng chạy, tại hạ có đôi lời muốn hỏi. Nguyên trong lúc thi triển khinh công tuyệt đỉnh, bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng phải nín miệng vận khí để gia tăng nội lực. Nếu mà mở mồm ra nói, hay thở bay ra phía mồm, nội lực sẽ tan ngay và tốc độ tự nhiên phải chậm lại. Kim Ngang Tiêu vừa chạy vừa nói được, đồng thời tốc độ vẫn gia tăng. Như vậy đủ hiểu nội lực của chàng thâm hậu đến mức nào. Trong chốn võ lâm cao thủ, ít người có thể làm được như vậy. Điều này Kim Ngang Tiêu đâu có hiểu. Chàng chỉ thấy thân hình của mình nhẹ lâng lâng, hai chân chỉ cần nhún khẽ cũng văng đi mấy chục trượng xa. Nhưng mà cô gái chạy ở phía trước kinh sợ đến độ suýt kêu lên thành tiếng. Trước đây nàng đã gặp Kim Ngang Tiêu và đã hiểu công lực của chàng như thế nào. Nay chỉ cách có ít ngày rồi gặp lại, Kim Ngang Tiêu đã hoàn toàn thành một người khác, công lực xuất chúng phi phàm. Cô gái cũng chỉ đoán được rằng những ngày kẹt ở dưới địa huyệt, Kim Ngạc Tiêu chắc hẳn đã gặp duyên kỳ ngộ, giúp chàng bỗng chốc trở thành võ lâm cao thủ. Chạy được khoảng trên 10 dặm thì Kim Ngạc Tiêu đã đuổi theo sau lưng cô gái. Cũng may quãng đường chạy không xa nữa, nên là cô gái đã bị Kim Ngạc Tiêu đuổi kịp. Vừa chạy đến bên bờ một ngọn suối, cô gái bỗng dừng lại, giơ tay chỉ vào lòng suối, miệng thét lớn. Coi kìa! Kim Ngang Tiêu cũng vừa vượt tới bên cô gái, thấy thế ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo ngón tay trỏ của cô gái. Bỗng chàng kêu lên một tiếng kinh dị. Là bàn tay đá! Thì ra dưới ánh trăng sáng tỏ, trong lòng suối trong vắt, đứng ở bờ suối nhìn xuống, chàng thấy ở nền đá dưới đáy suối bỗng hiện ra những hình bàn tay lấp lánh màu vàng như là kim nhũ. Những hình bàn tay đó nhỏ xíu, trông chỉ bằng bàn tay người thật, nhưng hình thù cùng với các nét ngón tay rất là rõ. Tất cả có 9 hình bàn tay, và mới trông qua, Kim Ngang Tiêu đã hiểu đó là những thế võ của cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu mãi đứng ngây người ra nhìn, quên cả cô gái đưa chàng đến đây. Mãi lúc chợt nhớ ra, chàng quay đầu định nói lời cảm tạ, thì cô gái đã biến mất từ bao giờ. Kim Ngang Tiêu bỡ ngỡ nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây là một vùng rừng sâu âm u, nào có thấy một người. Có lẽ cô gái đưa chàng đến đây rồi bỏ đi luôn. Lúc này nàng đã đi xa rồi, dù có muốn tìm kiếm hay là đuổi theo cũng vô ích. Kim Ngang Tiêu lắc đầu thở dài, tiếc cơ hội đã không được hỏi dò cô gái, xem nàng là ai và thân thế với câu hồn bang chủ như thế nào. Chàng liền để tâm nghiên cứu mấy hình bàn tay lấp lánh sắc vàng ở dưới đáy suối. Muốn nhìn rõ hơn, Kim Ngang Tiêu tiến đến sát bờ suối và tìm một tảng đá ngồi xuống để chuẩn bị nghiên cứu hình bàn tay. Không ngờ sau khi đến bờ suối, chàng cúi nhìn xuống, mấy hình bàn tay đã biến mất. Kim Ngang Tiêu vừa lạ lùng vừa kinh hoàng. Chàng không thể nào tin được rằng mấy hình bàn tay đó lại có thể ẩn hiện như ma. Chàng vội lùi lại chỗ cũ, quả nhiên đứng từ chỗ đó nhìn xuống lòng suối, hình bàn tay lại hiện ra như cũ. Kim Ngang Tiêu gật gù thán phục, vị dị nhân thời xưa để lại mấy bàn tay cự linh thần trường, quả là người bác học, đã sắp đặt nơi giấu bàn tay đá, tuy lộ liễu mà kín đáo vô cùng. Những hình ảnh bàn tay dưới lòng suối đều là hình ảnh do ánh trăng phản chiếu, nên phải đứng ở một góc nhất định mới có thể trông thấy những bàn tay đó nổi lên. Như vậy, nếu không phải là người biết trước, hay là nếu không có người chỉ dẫn, không ai có thể nhìn thấy những hình bàn tay này. Vị dị nhân đó lại khéo léo lợi dụng ánh sáng của mặt trăng vào lúc ban đêm, nên là vào lúc ban ngày, không ai có thể phát hiện ra được. Các nhân vật võ lâm đã có biết bao người khổ công đi tìm kiếm các di tích của cự linh thần trường. Có lẽ cũng có nhiều người qua ngọn suối này, nhưng nào có ai biết, chờ đến đêm, ánh sáng mà tìm kiếm. Kim Ngang Tiêu ngồi xuống bên bờ cỏ, đưa mắt mãi nhìn ngắm các hình thế của các bàn tay. Ký ức của chàng đã ghi nhớ những hình bàn tay do chim đậu thành ở trên bức tường đá ở dã nhân lãnh, nên là lúc này, chàng chỉ cần phối hợp những hình đó với những hình bàn tay dưới lòng suối là thấy rõ tất cả những bí quyết và phương thức của chín thế cự linh. Kim Ngang Tiêu say sưa nghiên cứu. Khu rừng này thật là vắng vẻ, không một tiếng động nhỏ, không một bóng người, nên chàng yên tâm ngắm nhìn học hỏi. Càng xem, chàng càng thấy thích thú và càng hiểu rõ thêm những bí quyết kỳ diệu của cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu đã ăn được tuyết sâm và hai hoàn thuốc quý giá nhất của võ lâm, nên chẳng những nội lực đại tiến mà trí óc cũng minh mẫn khác thường. Khả năng thấu triệt võ công và lĩnh hội bí quyết vì thế cũng gia tăng gấp bội. Những thế võ khó đến đâu, chàng chỉ nhìn qua một lượt cũng ghi nhớ được ngay. Suốt đêm đó Kim Ngang Tiêu ngồi bên bờ suối, lãnh hội cự linh thần trường. Có lúc cao hứng, chàng đứng lên thực hành ngay với các thế võ kỳ diệu. Rồi đến lúc thực hành, chàng lại càng khám phá thêm những thế hay. Kim Ngang Tiêu đã xem được cả một phò sách võ học quý giá dưới địa huyệt. Lúc này nhận lãnh thêm cự linh thần trường. Tuy có chính thức, nhưng chàng đã có thể phối hợp với những thế võ khác. thành thử trong mấy tiếng đồng hồ, chàng đã tiến đến mức cao siêu tuyệt đỉnh của võ học. Trong có một đêm trời, chàng đã hấp thụ được tất cả những tinh hoa của chín thức cự linh thần trường. Có thể nói, đó là một kỳ duyên hạnh ngộ lạ lùng nhất của lịch sử võ học. Kim Ngang Tiêu mê mải tìm học, nghiên cứu, mãi đến lúc trời sáng mà chàng cũng không hay. Mặc dù ánh sáng trăng đã tắt đầu canh tư, và vì thế các hình ảnh bàn tay đá dưới lòng suối cũng biến mất, nhưng Kim Ngang Tiêu đã ghi nhớ luôn ở trong óc những hình ảnh đó. Chàng không cần xem các hình bàn tay, cũng có thể học hỏi như thường. Trời bắt đầu hửng sáng, Kim Ngang Tiêu liền ngồi lại một lát, nhắm mắt vận công, di dưỡng tinh thần. Lát sau chàng đứng lên, nhìn hướng mặt trời mọc, chàng ấn định phương hướng, rồi tìm đường rời khỏi khu vực này. Sứ mạng của chàng lên Miêu Cương đã hoàn thành mỹ mãn. Giờ đây, chàng chỉ còn việc trở về Trung Nguyên để tìm kẻ thù đọa sức. Kim Ngang Tiêu thi triển khinh công, băng mình qua vùng núi âm u để trở về miền đồng bằng. Chàng đã dự đoán cô hồn băng chủ không còn lại ở Miêu Cương nữa. Sau khi thấy động đất, cửa huyệt bị lấp, có lẽ y thị đã trở về Trung Nguyên. Vì y thị tin, Kim Ngang Tiêu đã vùi thân dưới đáy huyệt cùng với vị dị nhân và những báu vật, không hy vọng tranh cướp nữa. Kim Ngang Tiêu có ngờ đâu, cô hồn băng chủ là con người tính toán chu đáo vô cùng. Y thị đã thấy động đất, làm cho lấp cửa địa huyệt, nhưng vẫn còn ngờ rằng Kim Ngang Tiêu có thể sống sót. Bởi vậy tuy cô hồn băng chủ đã rời khỏi Miêu Cương, nhưng y thị đã huy động thủ hạ, răng một màn lưới rất là chắc, từ Miêu Cương trở về đến Trung Nguyên. Nên ngày hôm đó, chàng đi không nghỉ. Vào khoảng chiều, chàng đã trở lại tới đường cũ và đi xuyên qua khu rừng mà trước đây chàng gặp người anh cả của câu hồn băng chủ. Trời về chiều, rừng cây êm ả, vắng hẳn bóng người. Kim Ngang Tiêu đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười rất quái dị từ góc rừng phía đông vọng tới. Chàng giật mình dừng bước. Cùng lúc ấy, ở phía sau lưng chàng về phía tây nam lại có một tiếng cười khác phát ra. Đồng thời một tiếng rú vang lên, một bóng người từ trên cây cổ thụ tùm trước mặt nhảy xuống, đứng chắn ngang đường của Kim Ngang Kiều. Từ bốn phía rừng cũng có bốn bóng người phi lại nhanh như chớp, đứng vây chàng ở giữa. Cả năm người đều y phục giống nhau, trường bào màu đen, viền trắng, một màu tang tóc rùng rợn, mặt đều đeo mặt nạ bằng đồng, trông rất là nanh ác vô cùng. Kim Ngang Tiêu biết mình đã rơi vào ổ phục kích của câu hồn bang. Nhưng lần này, chàng đâu còn sợ hãi như là những lần trước. Thực ra Kim Ngang Tiêu đang muốn gặp mặt kẻ thù để thử võ công và nội lực của chàng vừa mới luyện được. Chàng lấy làm tiếc câu hồn bang chủ không xuất hiện lúc này. Kim Ngang Tiêu bình tĩnh, cặp mắt của chàng sáng quắc liếc nhìn năm tên câu hồn bang một lượt. Tên câu hồn bang từ trên cây nhảy xuống, cất giọng khàn khàn nói. Đúng như bang chủ liệu như thần. Tên tiểu tử này quả nhiên sống sót, chui ra khỏi địa huyệt, dẫn xác đến đây. Không uổng công bọn ta chờ đợi mấy ngày này. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, nhưng mà vẫn hỏi. Dám hỏi quý vị trợ tài hạ là có việc gì? Tên câu hồn bang quát. Tiểu tử, ngươi khỏi phải nhiều lời vô ích. Mau trao báu vật ra đây, để bọn ta trình lại cho bang chủ. Còn ngươi, hãy quỳ xuống nằm mạng. Câu hồn bang sẽ ra ân cho ngươi được siêu thoát mau lẹ. Kim Ngang Tiêu hừ một tiếng hỏi. Quý vị có phải là những cao thủ của võ lâm đấy không? Tại hạ muốn hỏi, tại sao quý vị lại can tâm đi làm trâu ngựa cho một kẻ tàn bạo? Câm mồm! Người sắp táng mạng đến nơi mà còn dám xúc phạm quy lệ của bản bang và xúc phạm đến bang chủ. Nói dứt lời, tên đó lùi lại một bước, giơ tay ra hiệu cho kẻ đứng ở bên trái. Từ lúc chặn đường Kim Ngang Tiêu, bọn năm tên câu hồn bang theo đúng quy lệ hành sự chung. Chỉ có một tên đứng ra đối đáp với Kim Ngang Tiêu. Như thế, đó là một tên lãnh đạo. Còn bốn tên kia chia làm ba góc, đứng khoanh tay đứng im. Cả bốn tên đều mặc quần áo giống nhau, mặt đeo mặt nạ y hệt nhau, đứng im lặng như là những bóng ma vừa từ cõi âm ti chui lên, trông rùng rợn vô cùng. Tên lãnh đạo vừa giơ tay ra hiệu, tên đứng bên tả bỗng nghiêng mình. Phục mạng, câu hồn lệnh! Xoạt một tiếng, thanh kiếm của y đã rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh chiều tà. Chỉ thấy lấp lánh như là sao xẹt, tên cầm kiếm đã nhảy vào giữa vòng vây. Lưỡi kiếm chém vào gió nghe vù vù giận người. Lưỡi kiếm nhằm thẳng ngực Kim Ngang Tiêu đâm tới. Chỉ trông cách rút kiếm và chiêu tấn công đầu tiên, Kim Ngang Tiêu cũng hiểu ngay, y là một cao thủ, kiếm pháp không phải là tầm thường. Lần đầu tiên xuất trận, chưa rõ công lực của mình đã luyện đến mức độ nào, nên chàng không dám coi thường. Trong khi đối đáp với đối phương, chàng đã ngầm vận nội lực toàn thân, sẵn sàng ứng phó. Chờ cho lưỡi kiếm đâm tới gần ngực, Kim Ngang Tiêu liền dở Tu Di thân pháp, một thân pháp quái dị trong cuốn võ học của Vô Danh Khách. Thân hình của chàng khẽ xoay sang một bên né tránh, nhanh nhẹ dị thường. Lưỡi kiếm đâm hụt, nghe vút một tiếng. Nhưng tên câu hồn bàng không phải là hạng tầm thường. Hắn biến chiều luôn, xoay ngược lưỡi kiếm trở lại, chém mạnh vào cạnh sườn của Kim Ngang Tiêu một nhát như búa. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, chàng ung dung giơ tay tả lên, khẽ búng vào sống kiếm một cái. Keng một tiếng, lưỡi kiếm gãy ra làm đôi, một nửa vung lên trời cao đến hơn một trượng. Chỉ lực của Kim Ngang Tiêu mạnh đến nỗi, làm tên cầm kiếm bị rung chuyển cả toàn thân, tay chân tê buốt. Hắn rú lên một tiếng, tên đó lùi lại, ôm tay loạng choạng muốn té. Cả bọn câu hồn bang kêu lên một tiếng sửng sốt, trợn mắt nhìn Kim Ngang Tiêu. Bọn này có lẽ mới gặp chàng lần đầu, nhưng khi được lệnh của câu hồn bang chủ, chắc hẳn chúng đã được câu hồn bang chủ cho biết Kim Ngang Tiêu là người như thế nào, võ công ra sao. Năm tên câu hồn bang đã tưởng chỉ cần một tên ra tay cũng hạ được Kim Ngang Tiêu dễ dàng. Ai ngờ chúng đã gặp phải kỳ nhân của võ lâm. Một cái búng vừa rồi cũng đủ chứng tỏ Kim Ngang Tiêu là bậc võ công thẳng thượng, nội lực kinh người. Kiếm pháp của tên câu hồn bang đã vào hạng nổi danh trong giang hồ. Mặc dù theo quy lệ của câu hồn bang, chúng không có quyền biết rõ thân phận của nhau. Nhưng qua đường kiếm xuất trận vừa rồi, mấy tên câu hồn bang đứng ngoài cũng hiểu đồng bọn của chúng là một nhân vật hữu hạng. Vậy mà chỉ mới có hai chiêu, kiếm của tên câu hồn bang đã bị chúng gãy. Cũng may Kim Ngang Tiêu không thừa thế tấn công luôn, nên tên nọ cũng là toàn đạn tính mạng. Xoạt, xoạt. Tất cả bốn tên còn lại đều rút kiếm ra khỏi vỏ. Chúng đã biết gặp phải một nhân vật võ công thượng đỉnh nên không còn coi thường được nữa. Tên cầm đầu cười gằn. Giỏi, tiểu tử người giỏi lắm. Nhưng mà người đừng đắc chí vội, hãy coi đây. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã giơ tay, dõng dạc nói lớn. Khoan đã, chư vị hãy khoan động thủ, tại hạ có một đôi lời muốn nói. Người muốn nói gì? Nói mau lên rồi nạp mạng. Kim Ngang Tiêu vẫn bình thản. Tại hạ muốn hỏi, trong số chư vị, có vị nào năm trước đây đã vây công Kim Gia Trang, sát hại gia phụ và gia mẫu hay không? Tên cầm đầu nghiến răng đáp. Bọn ta không rõ việc đó. Nhưng mà người muốn nói gì cũng phải trao báu vật ra đây rồi nạp mạng. Câu hồn lệnh đã giả, trên thế gian này không có sức mạnh nào khả dĩ mà cứu người thoát chết. Kim Ngang Tiêu cười nhạt. Tại hạ hỏi chẳng qua là vì chư vị. Tại hạ biết chư vị đều là nhân vật võ lâm, chỉ vì cưỡng bách mà phải theo câu hồn bang. Dù ở hắc đạo hay là bạch đạo, chư vị đối với tại hạ vô thủ vô oán. Nếu không có vị nào nhúng tay vào vụ tàn sát Kim Gia Trang năm xưa thì rất là hay. Tại hạ muốn mời chư vị quay về cả đi, tạm thời tìm nơi ẩn tránh trận phong ba sắp sửa xảy ra trên chốn võ lâm, và cũng để tránh cho tại hạ khỏi xuống độc thủ lúc này. Tên cầm đầu bọn câu hồn bang bỗng thét lớn. Lệnh câu hồn bang, kẻ nào dám vì lệnh? Bằng hữu, nhất tề xông lên đi, thanh toán tên tiểu tử này đi cho rồi. Lời nói vừa dứt, tên đó nhảy tới trước, vung một đường kiếm cực kỳ ác liệt, chém vào mặt của Kim Ngang Tiêu. Thế công đó quả là một lối độc thủ, chứng tỏ kẻ xuống tay đánh chẳng chút dung tình. Đôi mắt của Kim Ngang Tiêu đang hiền từ bỗng lộ hung quang. Chàng thấy bọn người này thật là đã táng tận lương tâm, mang danh võ lâm cao thủ nhưng tham sống sợ chết, tuân lệnh Câu Hồn Bàng làm điều phi nghĩa phi nhân. Bỗng nhiên hình ảnh Kim Gia Trang tàn phá mẫu thân lăn lốc bên đống máu, phụ thân hãm tử lộ, cùng với cảnh song thân của Kỳ Vân bị thảm sát hiện ra trong óc của Kim Ngang Tiêu. Chàng rú lên một tiếng như là rồng gầm hổ giống, vận dụng 6 thành công lực phi trưởng thung bay. Thân hình của chàng như là làn chớp xuyên qua xuyên lại trong đám 5 tên Câu Hồn Bang. Trận đánh diễn ra trong khu rừng rậm không một bóng người qua lại, nên trốn thâm sơn cùng cấp này tưởng như là không thể có người nào chứng kiến. Nhưng có người trên ngọn cây cao gần đó, nấp trong đám lá cây tùm. Có một bóng người đã theo dõi Kim Ngang Kiều từ lúc chàng rời khỏi dã nhân lãnh, đang chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Kim Ngang Kiều và 5 tên Câu Hồn Bang. Bóng đèn đó bịt mặt, chỉ để lộ cầm mắt sáng quắc và phía trên đầu mớ tóc rối bù đó bó lại thành một bó thô kệch. Tuy nhiên, thân hình nhỏ nhắn của bóng đen đã để lộ y là một người đàn bà. Ngay từ lúc Kim Ngang Tiêu bị 5 tên Câu Hồn Bang chặn đường, bóng đen đã chuẩn bị xuống tiếp cứu. Vì y đã hiểu bọn Câu Hồn Bang đều là cao thủ. Nhưng khi Kim Ngang Tiêu dùng đàn chỉ thần công búng gãy lưới kiếm của tên Câu Hồn Bang, bóng đen suýt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Y không ngờ Kim Ngang Tiêu tịnh tiến đến như vậy. Lưỡi kiếm vừa bị gãy, nghe keo một tiếng, thì trên cây, bóng đen vội đưa tay lên mồm để chặn tiếng kêu suýt bật ra. Rồi bóng đen lầm bầm một mình, giọng nói kinh ngạc, phe lẫn mừng rỡ. Chàng, không ngờ, chẳng những khinh công của chàng tiến bộ dị thường, mà công lực của chàng đã tăng tiến gấp bội. Chàng đã gặp kỳ duyên hành ngộ ở bên trong địa huyệt. Chẳng lẽ mấy thức cự linh thần trường có thể giúp chàng tinh tiến đến mức độ đó sao? Bóng đen đó hồi hộp theo dõi cuộc đối đáp giữa Kim Ngang Tiêu và 5 tên Câu Hồn Bang. Nhưng rồi đến lúc cả 5 tên Câu Hồn Bang nhất tề xông lên tấn công Kim Ngang Tiêu, bóng đen ở trên cây lại phập phồng lo sợ. Y đã định nhảy xuống tiếp cứu. Không ngờ trận đánh diễn ra quá là ngắn ngủi. Thân hình Kim Ngang Tiêu chỉ xuyên qua xuyên lại 2 lượt. Một tiếng rú thảm thiết đã bật lên. Một tên Câu Hồn Bang ngã vật xuống, ngực y thủng 5 lỗ ngón tay, máu phun ra có vòi, trông rất là ghê rợn. Đồng thời bùng một tiếng, tên Câu Hồn Bang thứ 2 bị trúng trường của Kim Ngang Kiều. Thân hình của y bay vọt lên, đi như là một chiếc sáo diều đứt dây, đập phải cành cây cao ở phía trước mặt. Chân y móc phải nhánh cây nên là dính luôn vào đó. Thân hình y ngã dốc xuống như là một người bị treo ngược. Keng một tiếng, mặt nạ bằng đồng và lưỡi kiếm đều rơi xuống đất, trong khi máu ọc ra từ mồm hắn, nhỏ xuống đất. Tên thứ 2 cũng chết ngay lập tức. 2 cái chết đó xảy ra rất là nhanh. Bóng đen đứng nấp ở trên cây phía xa cũng không ngờ, mà ngay cả 3 tên Câu Hồn Bang giao đấu cũng chưa kịp nhận thấy đồng bọn của chúng thảm tử ra sao. Lúc này thân hình của Kim Ngang Tiêu đã xuyên qua một lần nữa. Bốp một tiếng, tên Câu Hồn Bang thứ 3 bị trúng trường vào giữa ngực. Thân hình của hắn bắn đi như là một mũi tên, đập vào gốc cây, nát óc mà chết. Chiếc mặt nạ bằng đồng cũng bẹp rúm. Lúc này 2 tên Câu Hồn Bang còn lại, trong đó có tên lãnh đạo, đã biết gặp phải tay hùng thuần rồi, nên chúng hồn phi phách tán, chẳng còn lòng dạ nào giao đấu, vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng Kim Ngang Tiêu khi nào để chúng tẩu thoát dễ dàng như vậy? 2 tên mỗi tên chạy về một phía. Kim Ngang Tiêu phi thân chạy đuổi theo tên chạy về phía tây. Thân hình của chàng mau lẹ vô cùng. Chỉ thoáng một cái, Kim Ngang Tiêu đã tiến sát sau lưng tên Câu Hồn Bang. Tay tả Kim Ngang Tiêu vươn lên, nhằm trúng vào huyệt ở bả vai của tên Câu Hồn Bang, khiến y bùn rùn cả tay chân, đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Tay hữu của Kim Ngang Tiêu xòe ra như là lá quạt, xìa thẳng vào lưng tên Câu Hồn Bang. Lúc trước đây, bị hãm dưới địa huyệt, tay Kim Ngang Tiêu đẩy vào khối đá, còn làm đá bị lõm xuống. Lúc này tay Kim Ngang Tiêu xỉa vào da thịt người, chẳng khác gì xỉa xuống bùn. Phẩm một tiếng, cả bàn tay của chàng xuyên qua lưng của tên Câu Hồn Bang, khiến y chỉ kịp hộc lên một tiếng, rồi ngã lăn ra chết. Còn tên Câu Hồn Bang cuối cùng lúc này đã chạy được khá là xa. Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng thành thoát, thân hình của chàng bỗng bay vọt lên như là chiếc pháo thăng thiên. Chỉ hai cái nhảy, thân hình Kim Ngang Tiêu đã như là một vị hung thần ác sát từ trên trời xa xuống trước mặt tên Câu Hồn Bang đang chạy đứng chắn trước đường y. Tên Câu Hồn Bang này chính là tên lãnh đạo đã đối đáp với Kim Ngang Tiêu vừa rồi. Hắn thấy Kim Ngang Tiêu nhảy vọt qua đầu xa xuống trước mặt nên kinh hoàng thất sắc, nhưng không còn lối thoát nào cho y tẩu thoát nên y liều mạng vùng thanh kiếm lên, sử một thế tuyệt học trong phò Mạc Gia kiếm pháp của phái Nga Mi, định đâm vào yết hầu của Kim Ngang Tiêu. Keng một tiếng, thanh kiếm bỗng nhiên bị bắn tung lên cao, ánh sáng chiều tà chiếu vào lấp lánh như là dao long quấy khúc ở trên không trung. Bàn tay hữu của Kim Ngang Tiêu nhanh như là tia chớp tung lên, ngón tay trỏ của chàng liên tiếp điểm vào hai tử huyệt của hắn ở trên ngực. Tên Câu Hồn Bang thở dài một tiếng, người rũ xuống, nằm gục xuống đất chết luôn. Trận đánh từ đầu đến cuối diễn ra quá là mau lẹ, dễ thường như là chiều quá 10 chiều, đến nỗi chính Kim Ngang Tiêu cũng phải kinh ngạc về công lực của mình. Hạ xong năm tên Câu Hồn Bang, Kim Ngang Tiêu đứng ngẩn người nhìn năm xác chết la liệt ở xung quanh. Cái thì vắt vẻo trên cây, cái gục trên mặt đất, hay là chúc đầu vào gốc cây. Chàng thở dài, hơi thở của y hối hận vì đã ra tay quá độc ác. Chàng vì hận thù nung nấu ở trong lòng bao lâu nay, bây giờ có dịp phát tác, nên là chàng mới nổi hùng tính, xuống tay chẳng chút lượng tình như vậy. Bóng đen nấp ở trên cây vẫn còn ngây người ra kinh ngạc, mặc dù trận đánh đã kết thúc từ lâu. Bóng đen khẽ thở dài, lầm bầm. Võ công của chàng quá cao, nhưng chàng ra tay quá độc ác, dọ rằng sau này sát nghiệp của chàng quá nặng. Bóng đen vẫn nấp ở trên cây ở xa nhìn xuống, thấy Kim Ngang Tiêu còn tần ngần đứng ngắm nhìn mấy xác chết, y lại chẹp miệng thở dài. Như vậy cũng may, từ nay ta khỏi lo cho chàng, chàng khỏi bị bọn Câu Hồn Bang hãm hại. Cao thủ Câu Hồn Bang không ai là địch thủ của chàng, chỉ trừ ta hết lo cho chàng, nhưng lại lo. Bóng đen nghẹn ngào, kéo manh vải bịt mặt lên thấm nước mắt. Phía dưới Kim Ngang Tiêu chậm rãi tiến lại gần mấy xác chết, cúi đầu gỡ mấy chiếc mặt nạ bằng đồng. Chàng muốn biết những kẻ đó là ai. Nhưng tất cả đối với Kim Ngang Tiêu đều lạ mặt. Cả năm tên đều xấp xỉ ngang tuổi nhau, chẳng ngoài tam tuần. Y phục ở bên trong chứng tỏ chúng hoàn toàn là nhân vật võ lâm. Chỉ có tên lãnh đạo thì ra là một nhà sư, tuổi chẳng ngũ tuần. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ đến thế kiếm chót của tên này, chàng đoán y có lẽ là đệ tử của phái Nga Mì. Kim Ngang Tiêu lục soát mấy tử thi, nhưng ngoài mấy đồ vật dụng lặt vặt, mấy nén bạc vụn, chàng không thấy gì hết. Chàng liền kéo mấy tử thi lại một nơi, vứt mấy chiếc mặt nạ bằng đồng ở bên cạnh. Chàng đã cầm lấy một chiếc mặt nạ bằng đồng, định đem theo sử dụng nếu có dịp, nhưng chàng lắc đầu, vứt trả lại. Sau đó Kim Ngang Tiêu vội vã lên đường, vì lúc đó trời đã về chiều. Phía sau bóng đen truyền các cành cây, đi theo chàng như cũ. Nhưng vì đã biết công lực của Kim Ngang Tiêu, y không dám đến gần, sợ chàng phát giác.